Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, oán hận, hạ, uy, ai chính ở chỗ này? Một tiếng chất vấn theo Trịnh Phong cùng Hoa Nhu Tả phía sau truyền đến. Trịnh Phong nhanh chóng rút tay về, cũng đem chùy thủ thu vào trong tay áo. Đường Tiêu sư huynh, là ta a. Hoa Nhu nghe được quen thuộc thanh âm lập tức đứng dậy quay đầu. Cũng không tưởng phía sau lại vẫn có một người. Nhất thời mộng, ngươi, Nga, ta vừa qua khỏi đến. Thấy thuốc này trong vườn có cái gì vậy ở động liền thấu qua đến xem. Không nghĩ, đúng là cá nhân, Trịnh Phong nói xong ngượng ngùng cười cười. Thoạt nhìn có chút xấu hổ. Trịnh Phong, thế nào ngươi đã ở? Này trời đã tối rồi. Các ngươi, Đường Tiêu lúc này cũng đã đi tới. Hắn chú ý tới Hoa Nhu bên người ba lô, hơn kinh ngạc, người đây là tài liệu không đủ, thiếu mấy thứ, ta đến bổ túc. Đường Tiêu gật gật đầu lại nhìn về phía Trịnh Phong. Người đâu, cái kia, đại tiểu thư không phải chân bị thương sao? Ta muốn nhìn một chút có thể hay không tìm điểm áp dụng dược thảo. Trịnh Phong không chút hoang mang, chỉ có vẻ mặt chân thành, người đổ đỉnh nhiệt tâm, được rồi. Thảo dược chuyện ta sẽ quan tâm, ngươi chạy nhanh xuống núi đi. Trịnh Phong thấy thế lập tức cáo từ rời đi. Ngươi đâu, bổ thái như thế nào? Còn kém một gốc cây thiên thu tuổi, Đường Tiêu nghe vậy chỉ hướng chỗ cao. Nơi đó có, ta giúp ngươi thái đi lại, Đường Tiêu nói xong một cái phi thân tung dược chạy vội tới. Rất nhanh liền mang theo thiên thu tuổi thái đã trở lại. Tạ ơn, ôi! Đường Tiêu sư huynh ngươi hôm nay thế nào tuần trễ như vậy? Ta đã tìm qua một đạo, là vừa tài nhớ tới Phi Yến bị thương chân lại trở về cho nàng tìm thảo dược, Phi Yến sư tỷ chân. Như thế nào a? Nhéo, xem không nghiêm trọng, nhưng là nàng luôn luôn kêu đau tới. Phượng chủ nói hẳn là bị thương cân, cần mấy vị thảo dược phá đi chườm nóng, như vậy a? Kia Nhu muốn cái gì? Ta giúp ngươi tìm, ngoặc kép chấm chấm, cái gì, Đường Tiêu đi. Đường Phi Yến vốn ngồi ở bên cạnh bàn uống nước, nghe vậy kích động nhảy dựng lên, thủy đều hắt tán ở tại trên bàn. Hắn không gặp được ngươi đi, đương thời ta đang muốn động thủ, nhưng Đường Tiêu sư huynh cư nhiên đến, ta cũng chỉ có thể xưng ban ngày tìm thảo dược qua loa tắc trách đi qua. Mà sau bị hắn phái đã trở lại, Đường Phi Yến phun ra một hơi. Mặt không hề duyệt xua tay, đi đi đi, làm ta sợ muốn chết. Trịnh Phong đôi mắt nhất cúi. Tiểu thư, ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ tìm cơ hội làm hoa mặt nàng. Đường Phi Yến nghe vậy mắt lé đánh giá. Trịnh Phong, đi à, ngươi muốn thật có thể làm được, ta nhất định nhường cha ta nặng nề mà thưởng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Hoa Nhu lưng ba lô cùng Đường Tiêu sóng vai đi ở trong sân. Đường Tiêu sư huynh, người như vậy quan tâm Phi Yến sư tỷ, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Đường Tiêu nghe vậy dừng bước, nhìn về phía Hoa Nhu, ngươi, biết ta cùng Phi Yến ân, có, nghe được nàng không tốt đề cập hôm nay xem thấy bọn họ vô cùng thân thiết bộ dáng. Có chút xấu hổ thè lưỡi, cái kia, chúc mừng a. Đường Tiêu sắc mặt phi cương, tiện đà phẫn nộ nở nụ cười một chút. Cất bước về phía trước, nhưng đi rồi không vài bước, lại thở dài một hơi. Hoa Nhu thấy thế kinh ngạc đứng lên, bận truy ở sau người. Ngươi vì sao thở dài a? Đường Tiêu nháy mắt mấy cái lắc đầu nói. Không có gì, Đường Tiêu nói xong nhanh hơn bộ pháp. Sân ngọn đèn chiếu ra trên mặt hắn thản nhiên úc sắc. Cùng sau lưng hắn Hoa Nhu khả nhìn không thấy Đường Tiêu biểu cảm. Nhưng nàng vẫn là sâu sắc nhận thấy được Đường Tiêu trở nên không vui. Chẳng lẽ ta không nên lắm miệng? Hoa Nhu nghi hoặc cùng sau lưng hắn trở về đi. Suy nghĩ nên thế nào mở miệng xin lỗi. Dũng đạo đá phiến trên đường. Bọn họ hai cái cứ như vậy một trước một sau trầm mặc về phía trước. Mà ở bọn họ đi ngang qua dũng đạo sau không lâu. Một quân ngô chậm rãi cất bước mà ra. Hắn đứng định ở tại lộ khẩu thượng, nghiêng đầu xem bọn họ hai cái bóng lưng, nhưng lại hơi hơi có chút thất ý. Đường Tiêu sư huynh, ta đến. Hoa Nhu còn thật không ngờ mở miệng trong lời nói. hai người cũng đã đến độc phòng viện tiền. Ân, Đường Tiêu mất hồn mất vía gật gật đầu. Dưới chân bước chân nhưng là một điểm chưa ngừng. Hoa Nhu xem Đường Tiêu liền như vậy đi rồi. Thập phần xấu hổ hướng về phía Đường Tiêu bóng lưng vẫy vẫy tay. Mà sau cúi đầu vào độc phòng. Trong sân môn ầm, một tiếng quan thượng khi. Đường Tiêu tài hoàn hồn hướng bên người nhìn thoáng qua. Này mới phát hiện Hoa Nhu đã đi trở về. Đường Tiêu đứng lại tại chỗ ngẩn người. Ngẩng đầu nhìn nhìn trời thượng ánh trăng. Thở dài một tiếng. Đi nhanh về phía trước, giờ phút này trên mặt của hắn úc sắc không thấy chỉ có bất đắc dĩ. Hoa Nhu đem nhất lâu thảo dược buông khi, đối mặt là Tử Kỳ cung Tử Họa nhìn chằm chằm chính mình hai tròng mắt. Gia thượng giống nhau không ít, đều ở chỗ này, Hoa Nhu không thích các nàng nhìn chằm chằm ánh mắt mình. Vội vàng bỏ lại những lời này bỏ chạy cách Đông Xương phòng. Nàng vừa đi. Tử Kỳ liền quay đầu nhìn chằm chằm Tử Họa, ta cam đoan nói chuyện đến, Tử Họa giơ ngón tay. Nhất phái chỉ thiên thề bộ dáng, Tử Kỳ âm âm cắn cắn môi, một cước đá ngã chốc lâu, bực mình hướng bên giường ngồi xuống. Kia thật đúng là hiếm lạ, nàng cư nhiên trầm được khí. Tử Họa trong mắt vòng vo chuyển, đuổi bước lên phía trước, tỷ, ngươi đừng vội a, có lẽ... Nàng hôm nay là không tốt xuống tay đâu. Tử Kỳ nhìn Tử Họa liếc mắt một cái. Tốt nhất là, Đường Tiêu đem nhất chản thảo bùn đưa cho lệch qua La Hán sạp thượng thoạt nhìn sờ sờ khả liên. Đường Phi Yến, một hồi làm cho người ta cho ngươi phu thượng. Sáng mai hẳn là sẽ không đau, Đường Phi Yến xem Đường Tiêu hết sức kích động. Đây là, ngươi chuyên môn đi cho ta làm cho sao? Đường Tiêu nở nụ cười một chút. Ân. Bất quá ta đi thời điểm, gặp được Trịnh Phong cũng tưởng cho ngươi tìm thảo dược, hắn nhưng là nhiệt tâm ni còn có, cái kia độc phòng kêu Hoa Nhu cũng ở nơi đó hái thuốc. Phương diện này có tam vị dược là nàng cho ngươi thấy, Hoa Nhu. Đường Phi Yến hếch mày, nàng trả lại cho ta hái thuốc. Đúng vậy, biết ngươi bị thương, còn thực quan tâm ngươi đâu. Đường Tiêu nói xong nhìn hạ sắc trời, không còn sớm. Ta được chạy nhanh đi trở về. Mỗ mỗ còn muốn khảo ta tài nghệ. Nga, vậy ngươi, Đường Phi Yến tha thiết mong xem Đường Tiêu. Trong mắt chờ mong cùng kiều sở hết sức rõ ràng. Đường Tiêu bất đắc dĩ cười. Ta ngày mai lại đến nhìn ngươi, Đường Phi Yến trên mặt lập tức giơ lên vui vẻ sắc. Đường Tiêu tắc bước nhanh ra khỏi phòng. Đường Tiêu rời đi sau. Đường Phi Yến trên mặt tươi cười dần dần phai nhạt đi xuống. Nàng xem trong tay kia chản thuốc mỡ, biểu cảm nghi hoặc, Hoa Nhu làm sao có thể cho ta hái thuốc còn quan tâm ta. Nếu, Tiêu ca muốn thực cùng nàng ấp ấp ôm ôm, quyết sẽ không ở trước mặt ta nhắc tới nàng a. Một lát sau, nàng đứng dậy đi tới cửa, đi, kêu Trịnh Phong tới gặp ta, không bao lâu. Trịnh Phong đi vào, tiểu thư có gì phân phó, Đường Phi Yến ngón tay ở trên bàn gõ sao. Hoa Nhu chuyện đó, liền coi như hết. Trịnh Phong kinh ngạc ngẩng đầu. Tiểu thư không tính toán giáo huấn nàng. Đường Phi Yến đột nhiên không kiên nhẫn đứng lên. Ân, không cần phá nàng tướng. Bất quá, Đường Phi Yến móng tay ở trên bàn một đạo hoa. Cũng không thể nhường nàng thoải mái. Cho nàng tìm chút phiền toái. Nhường nàng biết khó mà lui đi. Trịnh Phong khom người nói. Tiểu nhân minh bạch hôm nay canh năm. Tiếp tục, tiếp theo càng 10 điểm đi. OCV by Love Dayo, hết chương.